Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 361, hoán hình quái cùng thực mộng giả. Theo lần đầu tiên nhìn thấy cái kia bị bắt cóc Miêu Tiểu Lệ bắt đầu, Lâm Phi Phàm liền cho rằng đây là giả mạo, bởi vì tại Lâm Phi Phàm khái niệm bên trong, liền xem như đùa giỡn, Miêu Tiểu Lệ đều tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lừa mang đi nàng. Nhưng mà, hiện ở cái này chân chính Miêu Tiểu Lệ nói cho hắn biết. Nàng vậy mà thật bị bắt cóc. Ý tứ nói đúng là, theo chúng ta lại tới đây bắt đầu, liền đã bị hoán hình quái để mắt tới. Cổ nhã nói cho Lâm Phi Phàm, hoán hình quái sở dĩ đừng kêu làm hoán hình quái, mà không phải được gọi là hoán hình người hoặc là hoán hình yêu. Là có nguyên nhân căn bản. Xã hội hiện nay, nhưng phàm là có trí năng sinh mệnh, đều không thích chính mình đừng kêu làm quái. Tỷ như đã từng có yêu quái cái từ này, hiện tại cũng một mực bị tận lực tránh cho sử dụng, bởi vì dính líu kỳ thị chủng tộc. Nhưng hoán hình quái là một ngoại lệ, bởi vì hoán hình quái cấu thành vô cùng đặc biệt. Nó cũng không phải là một cái đơn độc cá thể, mà là một loại vi sinh vật tập hợp thể. Hoán hình quái thân thể lớn ước chừng 1.000 vạn ức đến 3.000 vạn ức cái không định hình tế bào cấu thành, những này tế bào có khả năng tự do biến hóa tự thân hình dáng. Chẳng những có thể dùng biến thành sinh vật đủ loại khí quan, càng thêm có thể biến thành đủ loại vô cơ vật, thậm chí kim loại hoặc là chất lỏng loại hình. Hoán hình quái trí năng trình độ là có những này tế bào số lượng quyết định ngạch. Tế bào tập hợp càng nhiều, trí năng liền càng cao, mà khi tế bào thấp hơn số lượng nhất định về sau, hoán hình quái gần như không dù có được trí năng, chỉ có được sinh vật bản năng. Nghe nói lúc đầu hoán hình quái sinh ra tại 50 năm trước Canada, đó là làm tế bào nghiên cứu vừa mới cất bước thời kỳ. Một chút tu sĩ ý đồ sáng tạo ra một loại có khả năng tự động chữa trị tổn thương làm tế bào. Kết quả nghiệm mặc dù thành công, lại đã sáng tạo ra hoán hình quái loại sinh mạng này. Lúc ấy những cái kia làm tế bào tập kích toàn bộ phòng thí nghiệm, ăn hết thảy có thể ăn mất sinh mệnh về sau trốn. Lại sau đó, hoán hình quái vừa ra đời, nguyên nhân vì chúng nó mạnh mẽ bản thân chữa trị năng lực cùng ngụy trang năng lực. Hoán hình quái dù cho chỉ còn lại có mấy cái tế bào đều có thể một lần nữa phục sinh. Cho nên như muốn triệt để tiêu diệt vô cùng khó khăn. Mà lại qua nhiều năm như vậy, hoán hình quái cũng có được đẳng cấp cao trí năng. Không còn chỉ là những cái kia mù quáng chỉ biết ăn quái vật. Cho nên lúc ban đầu sự kiện liền bị phong tồn. Kỳ thật nhiều năm qua, Trung Quốc không ít theo hoán hình quái đã từng quen biết. Cũng từng đã rút ra bộ phận hoán hình quái tế bào. Nhưng từ trên người chúng chóc ra tế bào một khi rời đi chủ thể, liền sẽ nhanh chóng điêu vong. Nghiên cứu vẫn luôn không có cái gì quá tiến nhanh dương. Lâm Phi Phàm trong tay bình này còn đang không ngừng nhúc nhích hoán hình quái tế bào. Tuyệt đối là qua nhiều năm như vậy, Trung Quốc lần thứ nhất lấy được hoàn mỹ nhất hoán hình quái tế bào tiêu bản. Cho nên, ta đây quả thật là lập công lớn. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy vui sướng. Đúng đúng, người lập công lớn, người thật giống như gâu gâu đội như thế lập công lớn. Nằm tại Lâm Phi Phàm trên đầu Miêu Tiểu Lệ, trợn mắt chừng một cái nói. Tiểu Lệ tỷ, ngài lời này theo vừa rồi cái kia hoán hình quái nói giống như đúc. Lâm Phi Phàm nói, thật sao, rất lợi hại nha, hơn nữa nhìn đi lên đen xí, thật giống như sô-cô-la tương như thế, không bằng ta nếm từng. Miêu Tiểu Lệ duỗi móng vuốt đi bắt cái kia cái bình, lại bị Lâm Phi Phàm một cái đánh dụng nàng móng vuốt nhỏ. Đừng cái gì đều ăn, ăn xấu bụng. Lâm Phi Phàm nắm vuốt thịt của nàng lót nói, ta hai đời ăn xấu bụng số lần một cái móng vuốt đều có thể đếm ra. Miêu Tiểu Lệ nói, duỗi ra một cái khác móng vuốt nói, nhìn, người dạ dày cũng không phải vô địch. Lâm Phi Phàm thuận thế nắm một cái khác đệm thịt vò. Vò, vò, a, cảm giác này, thật giảm sức ép a. Chờ một chút, trước mắt loại này cảm giác vui thích đến cùng là đến từ trong đại não năm thưởng màu án vẫn là bên Trong phê thái, Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một kiện vô cùng không quan hệ sự tình. Ân, hạnh phúc cùng lỏng lẻo cảm giác đến từ năm thưởng màu án. Mà thoải mái cảm giác đến từ bên trong phê thái. Loại này lại lỏng lẻo lại thoải mái đâu. Hẳn là hai loại đều có đi. Ta trước đưa di động này bình này, nông phu sơn tuyền, đưa trở về. Các ngươi tốt không cho tới một lần thâm quyến. Nếu sự tình đã giải quyết, không bằng thuận tiện tại đây chơi đùa. Cổ Nhã nói với Lâm Phi Phàm. Được a, thân vì một cái hướng dẫn du lịch. Kết quả chính mình chơi địa phương còn không bằng du khách nhiều. Cũng là hết sức mất mặt sự tình. Dù sao gần nhất Lâm Phi Phàm cũng đặc biệt nhàn. Không người trong hẻm nhỏ. Cổ Nhã đang muốn rời khỏi. Mà lúc này, phía trước lại xuất hiện một người. Người kia mọc ra một bộ phương đông khuôn mặt. Dáng người dài nhỏ. Ánh mắt sắc bén. Khóe miệng mang theo không có chút nào chân thực nụ cười. Ta rất xin lỗi. Vị này tu sĩ giám sát thành viên tiểu thư. Ta chỉ sợ không thể để cho ngươi mang theo đồ của ta rời đi. Chính chủ xuất hiện. Cổ Nhã rút ra diệt thần súng ngắn. Đối diện người kia thậm chí không có bất kỳ cái gì phòng ngự tư thế. Nhìn, ta vô ý cùng các ngươi phát sinh xung đột chính diện. Ta cũng không làm nước Mỹ hoặc là bất kỳ một quốc gia nào làm việc. Ta chỉ là hy vọng các ngươi đem điện thoại kia cùng hoán hình quái lưu lại. Không ai gặp thụ thương. Cũng không ai gặp thút thít. Đây đối với chúng ta tất cả mọi người tốt. Tin tưởng ta, thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên cũng không phải là đối thủ của ta. Vô ý mạo phạm, nhưng chúng ta cũng không phải là một cấp bậc. Còn vị kia tu sĩ cùng với đáng yêu tiểu miêu yêu. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất đừng loạn động. Này lại muốn mạng, Lâm Phi Phàm đem Miêu Tiểu Lệ ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi một câu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm bộ sợ hãi sao? Miêu Tiểu Lệ ô meo một tiếng rút vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Trò vui tinh a, nam tử kia mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, chung quanh đồng thời lại rơi xuống hai người, ba trên thân người đồng thời phát sinh linh khí cộng hưởng. Hình thành đặc biệt bức tường ngăn cản. Này trong hẻm nhỏ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị ngoại nhân biết được. Như vậy, còn mời đưa di động giao cho ta. Nam tử kia nói, nếu như thế càn rỡ. Dám trực tiếp từ phía trên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên ở đây giật đồ. Liền khẳng định không sợ phiền phức thái thăng cấp. Dám lưu cái tên sao? Cổ Nhã hỏi, nếu như ngươi kiên trì. Người có khả năng gọi là ta John SMX. Nam tử kia nói. Tên thật cũng không dám nói. Nguyên lai là cái sợ trứng. Cổ Nhã cười lạnh một tiếng. Trở tay rút ra phía sau dao găm mất hồn. John lắc đầu. Nói. Nói thật. Ta không yêu mến bọn ngươi Trung Quốc bộ này cái gọi là tha chết chứ không chịu khuất phục lý luận. Bởi vì đây chỉ là lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh mà thôi. Cổ Nhã cũng không nói nhảm. Cò súng bóp, một thương oanh ra, kết quả John chỉ là nâng lên một cái tay. Diệt thần năng lượng trào ra đánh lại bị tay của hắn hấp thu. Thực mộng giả, Cổ Nhã thấp giọng nói. Cho nên ngươi bây giờ hẳn là hiểu rõ. Giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu đi. John nói, thực mộng giả, nguyên lai hắn là mangaka sao? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Khẳng định không phải. Chúng ta bây giờ đều đã lâm vào một cái nối liền cùng một chỗ trong mộng cảnh. Tại cái mộng cảnh này bên trong, chúng ta thi triển bất luận cái gì linh khí tiến công đều lại biến thành hắn lương thực. Khiến cho hắn trở nên càng mạnh. Cổ Nhã giải thích nói. Nói như vậy chẳng phải là hết sức phiền phức. Lâm Phi Phàm cũng hiểu rõ. Không phải hết sức phiền phức, là vô cùng phiền phức. Cổ Nhã đem súng thu vào. Cho nên. Xin mời đầu hàng, như thế nào? John nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.